Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215. Ta đặc biệt. Cái này Ba Thiên, Bạch Sách cùng cái này Cơ Song cũng là lẫn vào dục. Bất quá, đối với Cơ Song đề nghị, Bạch Sách tắc thì là lắc lắc đầu nói: Không nên, chính sự quan trọng hơn. Đang nói, dù sao vật này có thể online, chờ đi báo cáo hết về sau, chơi chung chứ sao? Bạch Sách lời nói nhưng thật ra nhắc nhở Cơ Song. Cơ Song giật mình hạ về sau, liền gật đầu chân thành nói: Đúng nga, chính sự quan trọng hơn, ta cũng có sự tình đây. Ăn cơm xong về sau, Bạch Sách ba người cùng nhau chạy đi rửa mặt. Tắm một cái Ba Thiên không có có thể dùng để xào rau khuôn mặt dầu. Ở đổi một thân quần áo mới. Chờ các loại, ở ba cái người rửa mặt xong tất. Đứng ở bên trong khoang thuyền chỉnh lý quần áo thời điểm. Cơ Song một bên lau mặt, một bên hướng về phía cái kia không nóng nảy thay quần áo Bắc Lam Lăng Hiên nói. Ngươi trong khoảng thời gian này muốn đi đâu? Ta ở nơi này. Ta theo Bạch Sách chiến đấu còn không có so với đây. Bắc Lam Lăng Hiên một bên dọn dẹp cái này Ba Thiên tạo nên rác rưởi, chén đũa, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cơ Song nghe xong hiếu kỳ nói: Ngươi vẫn tại cái này? Đúng vậy, Bắc Lam Lăng Hiên trực tiếp gật đầu. Cơ Song nghe xong về sau, gật đầu chân thành nói: Được đi, dù sao ngươi đừng có chạy lung tung là được. Đi đâu trong theo ta nói trước một tiếng ngang. Bắc Lam Lăng Hiên gật đầu bằng lòng một tiếng. Cơ Song xuyên hết y phục về sau, cũng là khom lưng cầm máy Xbox, hướng về phía Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên cười nói: Vậy chúng ta lấy sau liền ước định muộn trên chơi. Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên đều là gật đầu. Cơ Song cầm máy Xbox đi tới cửa khoang trước, khai môn về sau, quay đầu nhìn Bạch Sách hai người nói: Ta đây đi trước. Nói xong Cơ Song liền trực tiếp lướt đi. Bạch Sách cũng thu thập xong, chuẩn bị xuất phát. Bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên này thì qua đây kín đáo đưa cho Bạch Sách một cái tinh xảo lớn chừng bàn tay gì đó. Bạch Sách cau mày nhìn cái này trong tay cùng cục gạch một dạng đồ đạc, còn không có hỏi là cái gì. Cái này một bên Bắc Lam Lăng Hiên liền trực tiếp chỉ vào thứ này nói: Máy nhắn tin, hai người chúng ta có thể trực tiếp đối thoại, nói chuyện thời điểm đè lại cái nút kia liền có thể. Ngoài ra, thứ này ta cũng có thể xác định ngươi vị trí. Bạch Sách nghe xong sau gật đầu, đã cùng thứ này không ở cảm thấy hứng thú, trực tiếp nhét vào y phục của mình bên trong. Bạch Sách thu thập xong y phục của mình về sau, liền cũng là hướng về phía Bắc Lam Lăng Hiên nói: Ta đây đi, chính ngươi chơi trước đi. Lúc đi, đem rác rưởi mang đi ra ngoài. Bắc Lam Lăng Hiên đã đem ngũ cái thu thập xong cái túi đưa tới Bạch Sách trước mặt. Ồ, Bạch Sách cầm túi rác, theo lỗ sâu không gian chung xuất hiện, rơi xuống đất về sau, liền có chút hiếu kỳ nhìn bốn phía. Ôi chao, đây là đâu trong? Nơi đây tự nhiên là Hưng Liêu Phủ. Chỉ bất quá, vị trí này là ở đâu? Bạch Sách cũng không phải là đặc biệt tinh tường. Từ hai ngày trước Ngân Long chiến hạm đến mảnh không gian này khu vực về sau, Bạch Sách liền căn bản không đi ra. Xuất hiện mua cơm gì đó cơ bản trên đều là Bắc Lam Lăng Hiên. Bạch Sách liền một mạch đối đãi ở Ngân Long chiến hạm bên trong. Hiện tại Bạch Sách nơi này vị trí là một mảnh đại quảng trường. Bạch Sách ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ sân rộng cùng rất trống trải, liền không xa chỗ đứng ba cái người. Ba người này cau mày đứng tại chỗ không biết đang nghị luận cái gì. Bạch Sách trong tay dẫn theo ngũ cái túi rác xuống về sau, ba người này cũng toàn bộ đều chứng kiến Bạch Sách. Theo về sau, ba người này tay trên liền lấy ra một cái. Bạch Sách thấy Bắc Lam Lăng Hiên đã dùng qua này chủng loại giống như cứng nhắc máy vi tính đồ đạc, Ba người này xem Hạ Thủ ở trên cứng nhắc máy tính lại ngẩng đầu nhìn Hạ Bạch Sách. Ở cặn kẽ so với mấy lần về sau, ba người này xác định Bạch Sách thân phận, liền hướng về phía Bạch Sách vẻ mặt lửa giận đi tới. Bạch Sách xem ba người này hướng chính mình đi tới. Đồng thời, ba người này cũng đều người xuyên Bắc Lam Hoàng triều chiến huấn phục. Cánh tay trái trên đều là ba viên kim tinh về sau. Cũng là ngẩn ra, vội vã dẫn theo túi rác chuẩn bị quá khứ chào hỏi. Cái này nhìn, phải là chính mình ba cái kia đồng đội chứ. Bất quá, Bạch Sách còn chưa đi gần ba người này, cũng còn không có đưa tay chào hỏi. Ba người này liền cách thật xa liền nổi giận đùng đùng nói. Ngươi chính là Bạch Sách đi. Đệ 263 tiểu đội đội viên. Bạch Sách ngẩn ra, theo sau liền lập tức gật đầu cười nói. Là ta, mấy vị, buổi chiều. Thế nhưng Bạch Sách nói còn chưa dứt lời. Cái này người cầm đầu liền tức giận nói. Ngươi người này, ngươi cũng biết là buổi chiều à. Ngươi có thời gian hay không quan niệm à? Hở, Bạch Sách ngẩn ra, ba người này nổi giận đùng đùng đi tới Bạch Sách trước mặt cắn răng nói. Ngươi có biết hay không chúng ta ở chỗ này chờ ngươi bao lâu thời gian? Ngươi có còn muốn hay không làm? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức đứng ở nguyên mà nói. Không phải nói, 1 giờ chiều tập hợp à? Đây không phải là mới vừa 1 giờ chiều à? 1 giờ chiều tập hợp tự muốn một điểm mới đến sao? Chỉ cần tới nơi này, tập hợp ghi danh xong tất, liền có thể rời đi. Những tiểu đội khác sớm đi. Ngươi có biết hay không chúng ta đã ở chỗ này chờ ngươi nửa tiếng đồng hồ? Mấy người này vẻ mặt lửa giận đạo. Có còn muốn hay không làm? Còn có thể hay không thể làm? Bạch Sách nhếch miệng, kỳ thực. Bạch Sách cũng rất đáng ghét cái kia chủng không thủ thì người. Cho nên, Bạch Sách cũng có thể lý giải đám người này vì sao tức giận như vậy. Nếu là chính mình sai, vậy cũng không có gì đáng nói. Bạch Sách vẻ mặt xin lỗi nói. Không có ý tứ a. Thế nhưng Bạch Sách xin lỗi, mới nói được phân nửa. Ba người này liền lại cắn răng nghiến lợi nói. Còn có vì sao không được chiến huấn phục? Ngươi xem một chút ngươi cái này trang phục, trong tay sách theo vậy là cái gì? Ngươi xem không thấy chiến sĩ sổ tay? Ngươi có biết hay không thân là Bắc Lam Hoàng triều chiến sĩ muốn chú trọng dung nhan dáng vẻ? Bạch Sách mím một cái miệng, cái này thật đúng là không thấy. Từ trên Ngân Long chiến hạm, Bạch Sách đã bị Bắc Lam Lăng Hiên kéo đi chơi du đùa giỡn. Chuẩn xác mà nói, là Bạch Sách chính mình chạy đi chơi du đùa giỡn. Đang ở ba người này còn muốn chuẩn bị quở trách Bạch Sách thời điểm, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một đạo Bạch Sách cực kỳ thanh âm quen thuộc nói. Quy Bạch Sách, Bạch Sách cùng chu vi ba người này đều là ngẩn ra. Theo sau liền đồng thời nhìn thiên không. Ở cao khoảng không chỗ, có một đạo không gian tê liệt lỗ hổng lớn. Cái này tê liệt lỗ sâu không gian, đang chậm rãi khép lại, Cơ Song đứng ở cái kia tê liệt không gian chỗ rách bên ngoài. Mang trên mặt cười hi hi biểu tình nhìn Bạch Sách. Bạch Sách nhíu mày, ôi chao, cái này Cơ Song làm sao tìm đến mình, người này không phải đi sao? Tức thì Bạch Sách cũng là hướng về phía Cơ Song nghi ngờ lớn tiếng nói. Làm sao rồi, chuyện gì à? Bạch Sách hơi nghi hoặc một chút, mà Bạch Sách ba người bên cạnh tắc thì là triệt để mộng quay vòng. Ba người này bây giờ nhìn phương hướng không có địa phương khác. Hiện tại ba người này nhãn trông được đến, chính là Cơ Song cánh tay trái kia tay áo lên, có 9 viên ở thái dương dưới đáy, chiếu lấp lánh kim sắc tinh tinh. Ta đặc biệt, cái này cửu tinh chiến thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.